Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé mới đến chợ à? Quy tắc giang hồ không hiểu sao? Đã trả giá rồi thì phải mua. Ông chủ đập bàn một cái, mấy gã lực lưỡng vạm vỡ lập tức vây quanh. Lão Trần, làm gì đây hả? Người của tôi mà ông cũng dám động vào. Mộc Sâm khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ngạo mạn bước nhanh về phía chúng tôi. Thấy hắn, sắc mặt ông chủ biến đổi, người cũng thấp đi mấy phần. Ái cha, trời ơi, tôi còn đang thắc mắc sao sáng nay chim khách cứ kêu ngoài sân nhà tôi. Mộc thiếu đến đây chơi, tệ xá thật vinh hạnh. Mộc Sâm ngẩng cằm kiêu ngạo. Bao nhiêu tiền? Tiền của họ, tôi trả. Người đi theo hắn lập tức móc điện thoại ra thanh toán. Trả xong tiền, ông chủ không ngừng nháy mắt với chúng tôi. Các cô may mắn thật đấy, được Mộc thiếu để ý đến rồi. Mộc thiếu ra tay thật là rộng rãi, hào phóng, không tầm thường. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Mộc Sâm, không biết còn tưởng hắn trả cho chúng tôi 5 triệu tệ ấy chứ. Mấy cái sạp này không thể khui ra được đá tốt đâu. Các cô thật sự muốn mở mang kiến thức thì đi theo tôi đi. Mộc Sâm khinh thường cái chợ đêm này, nói nguyên liệu tốt thật sự sẽ không trôi nổi đến cái chợ này đâu. Vừa mới ra mỏ là đã bị đặt trước rồi. Ở Thụy Thành có một cửa hàng nguyên liệu đặc biệt tốt, tỷ lệ khui ra phỉ thúy rất cao. Mấy nhà buôn trang sức lớn cơ bản quanh năm lấy hàng ở cửa hàng đó. Nhưng cửa hàng nguyên liệu đó là chế độ hội viên, người bình thường căn bản không vào được. Mộc Sâm liếc nhìn chúng tôi, ở đó mới có đá tốt. Thế nào, có hứng thú đi xem thử không? Tôi và Tống Phi Phi nhìn nhau, đi theo Mộc Sâm lên xe. Thi biệt giàu linh tính, thích đẻ trứng trong ngọc thạch. Ngọc thạch càng tốt, khả năng có thi biệt càng lớn. Đến lúc đó chỉ cần nhỏ M, Á, U lên đá, thi biệt bên trong sẽ tỉnh lại. Hơn nữa thi biệt còn là động vật sống theo bầy đàn. Tìm được một con, thường sẽ tìm được cả đàn. Xe rất nhanh đã đến một khu tứ hợp viện kiểu Trung Quốc cổ kính. Trước cổng còn có hai bảo vệ vạm vỡ đứng gác. Vừa nãy trên xe, tôi đã bói một quẻ đơn giản. Quẻ tự hiển thị, hướng đông nam có lợi cho việc đi lại. Mà khu nhà này lại đang ở phía đông nam của thành phố. Đây cũng là lý do tôi và Tống Phi Phi nhẫn nhịn Mộc Sâm suốt cả đường. Vừa hay hôm nay tôi phải chọn một lô nguyên liệu. Các cô cũng chọn mấy viên đi. Tiền cứ ghi vào sổ của tôi, khui ra lên nước thì tính của các cô. Mộc Sâm được một đám người vây quanh tiến vào trong viện. Hai chúng tôi theo hắn đến một căn phòng rộng rãi. Bên trong phòng ánh sáng rất tối. Ở góc tây bắc đặt mấy cái máy cắt. Phía bên trái phòng dựa vào tường có mấy cái giá gỗ. Trên giá bày đầy đá lớn nhỏ. Trên khoảng đất trống trước giá thì bày đầy cự thạch. Viên nhỏ nhất to bằng quả dưa hấu. Viên lớn nhất kia trông có vẻ phải cao hơn 1 mét, dài hơn 2 mét. Những viên đá này đều được dán nhãn, trên đó ghi giá cả. Viên đá lớn nhất có giá cao nhất, tận 120 triệu tệ. Còn những viên đá trên giá gỗ thì rẻ hơn nhiều. Đá trên giá số 1, giá đều dưới 1 vạn tệ. Trên giá số 2 là dưới 10 vạn tệ. Trên giá số 3 thì dưới 50 vạn. Tống Phi Phi hoa cả mắt. Nhiều đá như vậy, làm sao mà tìm? Tôi cười hì hì, lấy từ trong túi ra một bình âm dương thủy. Việc chế tạo âm dương thủy vô cùng phức tạp, phải thu thập sương sớm của ngày đầu xuân, mưa lúc nửa đêm ngày hạ chí, sương giá buổi sớm ngày lập thu, tuyết giữa đêm ngày đông chí. Nước này chứa đựng tứ quý ngũ hành, thông suốt âm dương, bôi lên mí mắt, có thể khiến người ta trong chốc lát nhìn thấy linh khí của đất trời. Tôi trời sinh đã có âm dương nhãn. Thêm vào sự gia trì của âm dương thủy này, đôi mắt liền biến thành linh nhãn. Đá vô khí, phỉ thúy hữu linh, phỉ thúy kịch tốt. linh khí càng dồi dào. Đừng khách sáo, đá trên giá cứ việc chọn. Hôm nay thiếu gia đây bao hết. Mộc Sâm hào phóng vung tay, lộ rõ bản chất nhà giàu. Tôi mang trọng trách trên vai, đương nhiên không có thời gian khách sáo với anh ta. Tôi cẩn thận bôi âm dương thủy lên mí mắt. Còn chưa bắt đầu chọn thì bên tai đã truyền đến một tràng cười nhạo. Làm gì đấy, nước này khai quang rồi à, tiểu cô nương. Diễn nhiều quá đấy. Mộc Sâm hứng thú ghé sát vào bên cạnh tôi nhìn kỹ cái bình trong tay tôi. Ồ, lại còn là nông phu sơn tuyền nữa chứ. Tống Phi Phi không nhịn được véo tôi một cái. Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Kiếm cái bình đẹp đẹp mà đựng. Cậu cả ngày toàn dùng mấy cái bình nước ngọt. Làm gì? Cái bình này tốt như vậy. Vừa nhẹ vừa đựng được. Vứt đi thì tiếc lắm. Cậu hiểu cái gì? Tôi liếc Tống Phi Phi một cái. Tự mình đi đến trước giá bắt đầu nheo mắt chọn đá. Đây là đá khai thác từ mỏ lão Paga. Nhưng lớp vỏ hơi thô ráp. Không tính là thượng đẳng. Ồ, còn có vết nứt nữa này. Để tôi xem. Mộc Sâm cầm viên đá từ trong tay tôi, dùng đèn pin chiếu chiếu. Còn là vết nứt chân chim nữa. Viên đá này không được. Cô đổi viên khác đi. Viên này tốt, khai thác từ mỏ Galamo. Lại còn là da hắc ô sa. Cô chọn viên này đi. Mộc Sâm đem viên đá mà tôi vất vả lắm mới chọn được trả lại giá. Thấy tôi đứng đó không tiếp lời anh ta. Anh ta nhíu mày. Cô lần đầu chơi đá đúng không? Chọn đá phải chọn từ bốn hướng. Mỏ, lớp vỏ, vết nứt, hình dạng, không biết mỏ, không chơi đá. Còn nữa, lớp vỏ càng mịn càng tốt. Hạt càng mịn, khả năng ra ngọc càng cao. Hiểu không? Tôi trợn mắt, cầm lại viên đá vừa nãy ưng ý trong tay. Tôi cứ thích viên này, cách trương.